Nghĩ đến cảnh Dạ Tinh ôm bó hoa hồng, ngồi trong nhà hàng cao cấp cộng với gương mặt ửng hồng dưới ánh nến, y muốn hăng máu, vì thế mới có một màn hôm nay. Chỉ là cái bản tính này gõ sai rồi. Ba thứ ngọt ngào bọt đường lãng mạn gì gì đó đối với tên đầu gỗ Kiều Úc này căn bản không có tác dụng. Kiều Úc co rút khóe miệng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tùng Dung thật sự dở khóc dở cười. Thôi kệ đi, tên này bình thường làm việc thì uy phong lẫm liệt, kỳ thật lại là một tên ngốc. Tề Tích nói không sai, chủ ý này cực thối. Không chỉ thối mà còn vừa tục vừa quê nữa. Cậu cố gắng nhịn lại ý cười, xoay mặt nhìn cảnh sắc ngoài cửa, quỷ dị hỏi, ủa, anh đi đâu vậy? Nhà tôi đâu phải hướng này. Tùng Dung mím môi, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại rối tung nghĩ rốt cuộc Dạ Tinh có chịu đi ăn với mình không? Trong lòng gấp gáp quên luôn cả che giấu, một miệng nói, đường này về nhà anh, không chạy sai. Cái gì? Đến nhà anh? Ừ, em không đến nhà anh thì đi đâu? Ngừng xe, ngừng xe. Kiều Úc gấp rồi, tôi không phải vô gia cư, theo anh về làm gì? Đừng nghĩ cậu đây không biết Tùng Dung cố tình dụ mình chuyển qua. Nhưng hai người nhìn mặt nhau cũng thấy bối rối. Nếu ở chung một nhà thì biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tùng Dung cười thấp một tiếng, anh biết trong lòng em nghĩ gì, anh không có nghĩ bậy như em đâu. Ba mẹ em chẳng phải đang làm việc bên nước ngoài sao? Bây giờ chân em lại không được thuận tiện, trong nhà không có ai chăm sóc em qua chỗ anh ở ít nhất cũng có người chăm lo. Đương nhiên còn có thể thuận tiện ăn ké đậu hũ, nhưng mà đánh chết y cũng không nhận. Tôi không tàn phế, không cần anh lo, mau dừng xe, tôi muốn về nhà. Được rồi, tối hôm qua em muốn... đi vệ sinh, đến giường cũng không xuống được. Nếu anh không kịp thời đỡ được, giờ chắc em răng cửa cũng không còn. Tùng Dung nhớ lại tối hôm qua y mở cửa phòng thấy Kiều Úc té trên mặt đất, lộ nguyên một mảng eo, lại không tài nào bò dậy được. Trong lòng vừa ngứa vừa tê. Nếu không ăn được vậy đem người đặt bên cạnh thỏa mãn nhãn phúc cũng được vậy. Anh còn dám nói. Nếu không phải. Lời sau đó Kiều Úc ý ẻ nửa ngày không ra. Tùng Dung chính là cầm thú đội lốt quân tử. Nghĩ đến tối hôm qua y như bệnh thần kinh bế mình đi lang thang trên hành lang. Bị nờ cô y tá nhìn thấy mà còn đắc ý trưng ra vẻ mặt sói đuôi lớn. Cậu tức đến nói không ra lời. Được rồi, đừng kỳ kèo nữa. Không phát hiện giọng em to thế. Đồ đạc của em anh chuyển qua hết rồi. Em xem thiếu cái gì anh mua thêm cho. Nói rồi Tùng Dung nhấn ga. Mặc kệ Kiều Úc phản kháng. Cứ vậy xông lên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng một ngày vốn đẹp trời bị một cơn mưa bất chợt cuối ngày làm cho không khí trở nên âm trầm, màn đêm buông xuống nghênh đón ánh đèn hoa lệ nơi thành thị, mưa phùn mịt mù rơi trên cửa sổ thủy tinh trong suốt lưu lại từng dấu lệ ẩm ướt. Ngồi bên cửa sổ, ngẫu nhiên hứng lấy vài giọt mưa rơi trúng mặt, cơn gió mang theo cái lạnh lay động rèm cửa, như nhắc nhở mùa thu đến rồi. Tùng Dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nhớ đến những người anh em kề vai sát cánh với mình, từ lúc y tốt nghiệp trường cảnh sát đến giờ cũng hơn 10 năm rồi. Bạn bè bên cạnh không ngừng trưởng thành qua từng ngày, có người càng làm càng cao, trên quan trường có thể gọi là phong sơn thủy khởi. Cũng có người hy sinh lúc làm nhiệm vụ, để lại chỉ là cảm giác chua xót và tráng trí chưa hoàn thành. Y không nhớ rõ người bạn học quyền cao chức trọng kia, nhưng lại nhớ rõ từng người anh em đã rời khỏi mình. Có lúc mất rồi chính là mất rồi, cho dù có hối hận một đời cũng không vãn hồi được. Không sợ một đời cầu mà không được, chỉ sợ dưới địa phủ hối hận chung thân. Cho nên lúc Kiều Úc chống gậy đi từ trong phòng ngủ ra, y kêu cậu lại gần, Dạ Tinh, em không buồn ngủ à? Chúng ta nói chuyện một chút đi. Kiều Úc sững lại, cậu rất ít khi thấy Tùng Dung lộ ra biểu tình này trừ khi làm việc. Đôi mắt sáng ngời kia mang theo chút u sầu làm cậu không tự giác mà lắc đầu. Anh nói, tôi nghe. Tùng Dung vịn vai cậu, giúp cậu ngồi vững trên sofa mềm mại. Cẩn thận né chân cậu ra. Trầm tư một lúc mới nói, anh không phải là người biết bộc lộ tình cảm. Lời tốt đẹp anh không biết nói. Lăn lộn trong tổ trọng án bao nhiêu năm, làm đến chức vụ này đối với anh mà nói, đã không còn chỉ là một công việc nữa. Ừ. Tôi hiểu. Kiều Úc gật đầu, kiên nhẫn nghe y nói tiếp. Anh cũng từng mang một bầu nhiệt huyết chính nghĩa đi lăn lộn, trong biển đạn rừng súng lâu ngày, từ từ chỗ này lại trở nên trống rỗng. Tùng Dung chỉ vị trí ngực mình, tiếp tục nói, có một số người sống vì tiền, cũng có người vì người khác, làm người ai cũng cần có mục tiêu mới có thể sống tiếp, còn nếu sống như một cái xác biết đi thì thà chết đi cho sướng. Kiều Úc như nghe hiểu ý Tùng Dung, nhưng có chút không hiểu, hôm nay anh bị sao thế? Tùng Dung cười cười, anh đã cho em biết mình là cô nhi chưa? Kiều Úc sững lại, lắc đầu, cậu không nghĩ y cư nhiên lại giống mình. Anh rất ngưỡng mộ những người anh em chết đi còn có người nhận xác, ít nhất họ có người thân, có người yêu, còn tôi mai này chết đi, cả trốn về cũng không có, nghĩ lại cảm giác trong lòng trống rỗng, không biết là tư vị gì. Tùng Dung cười khổ, khuôn mặt anh Tuấn ấy lại lộ ra vài phần yếu đuối. Anh còn có mọi người trong tổ trọng án mà, bọn họ ai mà không phải bạn bè vào sống ra chết của anh chứ. Tùng Dung lắc đầu, nắm tay Kiều Úc, đó không giống, anh cần một ngôi nhà, một mái ấm, em hiểu không? Đôi mắt của y thâm sâu tựa biển, đồng tử đen láy ánh lên ý chí cố chấp, đôi môi mỏng mím chặt lại như con người hắn vậy, cứng rắn chịu đựng. Kiều Úc rút tay về, rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Tùng Dung. Nhà này nặng nề mang theo chút ngọt chút đắng, đè nặng lên tim người ta. Nói đến vậy cậu sao có thể không hiểu ý của Tùng Dung chứ? Nhưng mà tất cả hạnh phúc đều được tạo lập trên lời nói dối. Y muốn nhà, mình lấy cái gì mà cho? Khuya rồi, tôi buồn ngủ, ngủ sớm đi. Kiều Úc chống gậy, hoảng loạn muốn đứng lên, nhưng lại bị Tùng Dung ghì lại trên ghế. Giả Tinh, em còn giả ngốc nữa sao? Anh không mong cái khác. Chỉ muốn em trả lời anh, mái ấm này, em nguyện ý cho anh không? Đồng tử Kiều Úc co lại, lồng ngực đau nhói như bị kim châm vào vậy. Cậu nói không nên lời, vì cậu sợ một khi mở miệng, cả giọng nói cũng run rẩy. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng dày, những giọt mưa triền miên đập vào cửa thủy tinh nghe bộp bộp. Một cơn gió đêm thoảng qua, Tùng Dung buông lỏng vai Kiều Úc. Y cụp mắt xuống, nhưng không che giấu nổi thất vọng. Quả nhiên là mình quá gấp gáp rồi. Y đứng dậy, xoay người trầm mặc, lúc lâu mới lên tiếng, gió to rồi, về ngủ đi, nhớ đắp nhiều chăn một chút, coi chừng cảm lạnh. Thở ra một hơi dài, y nhỏ giọng, là anh không tốt, anh không nên ép buộc em. Nói xong xoay người rời đi, Kiều Úc trong lúc hoảng loạn vô tình kéo y lại, Tùng Dung sững người lại, không đủ dũng khí quay đầu, gì vậy? Âm thanh khàn đục, mang theo vẻ mệt mỏi. Kiều Úc không nói gì, khó khăn đứng lên, hai tay ôm cổ Tùng Dung, hôn oai. Tùng Dung không dám tin mở to mắt, rất lâu sau cũng chưa hồi thần. Nụ hôn của Kiều Úc rất nhẹ nhàng, giống như góc mày thanh tú của cậu vậy. Hai cánh môi mỏng mang theo chút lạnh lẽo, không có động tác gì khác, chỉ là yên tĩnh dán lên thôi. Giả Tinh, em. Kiều Úc ôm lấy eo Tùng Dung, tựa vào ngực y. Bên tai nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của đối phương. Tùng Dung, đây chính là đáp án. Không cần biết kết cục thế nào, Kiều Úc không muốn cứ thế mà buông tay. Cho dù hạnh phúc gây dựng trên lời nói dối không thể kéo dài, nhưng cậu vẫn muốn thử mạo hiểm một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, điểm mật giao lưu đó biết không bằng. Tùng Dung sửng sốt một lúc lâu, mãi cho đến khi đôi môi của Kiều Úc rời đi mới tỉnh lại được. Y liền bắt lấy cái tên đang tính trốn đi kia, ôm siết eo hắn thật chặt, tiếp đó lại thô lỗ nhưng không kém phần ôn nhu mà cắn nhẹ lên môi cậu, hô hấp càng nóng như lửa đốt. Kiều Úc thản nhiên cười một tiếng, không có bất cứ ý muốn tránh né nào. Cậu giống như ném lại tất cả hành trang, dướn lên, hai tay thuận tiện choàng qua ôm lấy cổ Tùng Dung tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của oai đầu lưỡi. Tùng Dung không đáp lại luôn mà ở giữa răng môi khéo léo chơi đùa, ái muội mà vẽ lên hình dáng cánh môi cậu, thân mật mà nhẹ nhàng dò xét, muốn tiến thêm một bước công thành đoạt đất. Hơi thở Kiều Úc ngày càng trở nên gấp gáp, đầu óc trống rỗng, khẩn trương quá ngược lại đem miệng càng dán sát hơn. Tùng Dung cười một tiếng, hư hỏng cắn nhẹ lên môi cậu, một trận đau nhói truyền đến, Kiều Úc khó chịu rên khẽ một tiếng, y nhân cơ hội luồn sâu vào quấn lấy lưỡi Kiều Úc, nhẹ nhàng mang theo mùi vị sắc tình liếm mút từng ngóc ngách trong miệng cậu. Kiều Úc bật ra một âm rên khẽ, giơ tay đặt trước ngực Tùng Dung không muốn cho y tiến thêm bước nữa, nhưng kết quả đổi lại là một nụ hôn nhiệt liệt hào phóng của Tùng Dung. Không khí bốn bề như loãng ra, mưa bụi lất phất ngoài cửa không thể xua tan bầu không khí khô nóng trong phòng. Kiều Úc cảm thấy dường như không khí trong lồng ngực mình cũng sắp bị Tùng Dung hút hết. Cậu nghiêng đầu né tránh công kích của Tùng Dung, nhưng sau đó lại bị đôi bàn tay hữu lực của y giữ lại, một lần nữa bị hút vào lốc xoáy cuồn cuộn. Trái tim trước kia luôn luôn trống trải bỗng như được cái gì đó vừa ấm áp vừa ngọt ngào đong đầy. Huyết dịch toàn thân đều sôi trào, trong trí não bừng lên một cỗ dũng khí trước giờ chưa từng có. Cậu mặc kệ cái gì mà chân tướng, cái gì mà tương lai. Trong khoảng khắc này ở bên cậu chính là y, không còn người nào khác nữa. Hạnh phúc vĩnh viễn không dành cho loại người quá cẩn thận. Không biết từ lúc nào, hai người đã lăn lộn tới phòng tắm. Tùng Dung ôm lấy Kiều Úc áp vào cửa, một giây cũng không ngừng mà hạ xuống trên mặt trên cổ hắn những nụ hôn rời rạc. Hai tay nhẹ nhàng cẩn thận len lỏi vén áo cậu lên, trên tấm lưng trơn mượt ấy không ngừng vuốt ve. Bàn tay đầy vết chai giấy lên từng đợt ấm nóng, khiến Kiều Úc đỏ bừng cả mặt. Anh buông ra, tôi đứng không vững. Tùng Dung cười khẽ một tiếng, ở nơi mẫn cảm trên cổ cậu thở nhẹ, thế thì em phải ôm anh chặt hơn rồi đấy. Nói xong y dang rộng hai chân Kiều Úc ra, rất ưa là sắc tình mà dùng hạ thân chọc chọc vào bụng dưới của cậu, còn không quên né đi chỗ bị thương. Anh mau thả tôi xuống. Thân thể Kiều Úc mất cân bằng, cậu bị vây giữa mặt thủy tinh lạnh lẽo và lồng ngực nóng như lửa không thể thoát ra. Tư thế xấu hổ cùng với biểu tình đùa giỡn của Tùng Dung khiến Kiều Úc muốn đào lỗ chui vào cho rồi, hận không thể trực tiếp đâm đầu vào tường, giơ tay muốn cho Tùng Dung một bạt tai, nhưng lại bị né ra một cách vô cùng dễ dàng. Vừa nãy là ai đã chủ động hôn anh vậy? Ăn đậu hũ xong rồi muốn chối bỏ trách nhiệm à? Tùng Dung nâng cằm Kiều Úc, làm ra bộ mặt ức hiếp dân nữ nhà lành. Kiều Úc không phục hừ lạnh một cái, một khối đậu hũ thối, cho tôi còn ngại nó dơ. Nói xong cậu lại bắt đầu vùng vẫy. Ánh mắt Tùng Dung âm lại, gầm nhẹ, đừng loạn động. Kiều Úc cảm giác được cái thứ gì đó chọc ngay bụng dưới lúc trước đang từ từ cương cứng lên, cứng rắn mà đâm vào da thịt. Cậu lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác. Anh thả tôi xuống, tôi muốn đi tắm, anh ra ngoài đi. Đã là người một nhà rồi em còn ngại ngùng cái gì, chân em đang bị thương, tạm thời không thể chạm nước, để anh giúp em. Tùng Dung nhớn mày, vầng trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, hai tay không thành thật mà trượt qua vòng eo len lỏi vào quần lót. Tùng Dung muốn cái gì Kiều Úc còn không biết sao, nói là muốn giúp mình tắm, đến cuối cùng lỡ y nhân lúc mình bị thương làm cái gì gì đó thì sao? Cút, ai mướn anh chứ, tôi cảnh cáo anh. Thả tôi xuống nếu không đừng trách tôi đánh anh. Không sao, da tôi dày em cứ việc đánh. Nói xong bế Kiều Úc vào trong bồn tắm, thuận tiện còn hôn lén một cái trên môi cậu, tấm tắc hai tiếng, thật thơm. Tùng, Dung, Kiều Úc chưa bao giờ phải chịu cảnh thế này. Cậu liều mạng giãy giụa, kết quả là đụng phải chỗ bị thương, lập tức đau tới té ngược về. Tùng Dung cười nhẹ, bàn tay to lớn tóm lấy hai tay Kiều Úc. Tay kia thật ôn nhu đem cái chân bị thương của cậu di chuyển lên thành bồn tắm, sau đó mới mở vòi xả nước. Đừng nháo nữa, nếu không anh không đảm bảo với em là tí nữa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong y cầm lấy tay Kiều Úc áp lên cái nơi đang cương cứng nóng rực của mình. Kiều Úc sững lại, mặt đỏ đến nỗi muốn nhỏ ra nước. Hai tay như bị phỏng mà rút vội về. Cái nơi đã thức tỉnh kia làm hắn nhớ về lần đầu tiên hoang đường khuất nhục của mình và Tùng Dung, trong lòng chợt sợ run cả người. Không bao lâu nước nóng đã đầy bồn, hơi nước ngày càng bốc lên, biến tất cả trước mắt trở nên ngày càng mờ ảo. Tùng Dung nhẫn nhịn dục vọng đang không ngừng sưng lên, từ từ vén mở cổ áo Kiều Úc. Rõ ràng chỉ là kiểu dáng áo sơ mi bình thường, y lại cảm thấy cái nút kia như vĩnh viễn không thể cởi ra vậy. Cứ cởi ra một cái nút là lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, lại cởi ra một chiếc nút khác có thể ẩn hiện thấy được hai điểm màu hồng kia. Da thịt trơn bóng bị hơi nước hấp ra một tầng hồng nhạt, Cả lông mi cụp xuống của Kiều Úc cũng đã đọng một tầng hơi nước, đang khẽ run run. Tùng Dung cảm thấy cổ họng ngày càng khô nóng, hai tay cùng đôi mắt như bị dán dính vào người Kiều Úc không tài nào gỡ ra được. Nơi dưới kia cũng đã chướng đến phát đau, mà y chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Kiều Úc ngồi cứng ngắc trong bồn tắm, hai mắt dính chặt vào bức tường kế bên, căn bản không dám nhìn vào Tùng Dung. Nhưng càng là như thế cậu lại càng nhịn không nổi liếc nhìn tí. Đường nhìn quét qua hầu kết nhô lên và chiếc áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt vì ướt nước. Còn có làn da khỏe mạnh lúc ẩn lúc hiện và cái nơi trướng to đến nỗi có thể nhìn thấy rõ hình dạng kia. Mặt cậu đã đỏ đến hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng là kết cấu cơ thể y hệt mình. Tại sao nhìn vào lại có cảm giác thật gợi cảm chứ? Đã vậy mình còn có ý nghĩ muốn giơ tay sờ thử nữa. Mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì a? Cậu vội cúi thấp đầu, lại nhìn thấy một đôi tay xương khớp rõ ràng đang giơ ra cởi quần mình trong nước. Liền rụt về sau một cái. Tạc Mao, anh làm gì vậy? Giúp em cởi đồ a? Không lẽ em muốn mặc quần đi tắm? Anh đừng đụng vào, tôi tự cởi được. Kiều Úc muốn thoát khỏi khốn cảnh, run rẩy vươn tay cởi khuy chiếc quần jean ra rồi lại sững lại. Anh quay đi chỗ khác, cấm nhìn. Đôi đồng tử Tùng Dung đen như màn đêm, dao động như ẩn chứa một con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra ngoài. Y nhìn Kiều Úc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cứng nhắc quay đi chỗ khác. Kiều Úc thở ra một hơi, vội cởi ra một bên ống quần, nhưng cái chân còn lại đang bị quần jean ướt nước xít chặt lại. Đến nỗi không tài nào cởi ra được. Kiều Úc khó khăn với ra bên ngoài, nhưng càng hoảng lại loạn. Cuối cùng vừa nâng đầu gối lên lại động đến vết thương. Cậu hít ngược một hơi, nhịn không được kêu ra tiếng. Tùng Dung liền quay người về, lại nhìn thấy cậu gần như khỏa thân nằm trong bồn tắm. Cặp đùi trắng ngần mở rộng, một chân đang treo lủng lẳng chiếc quần jean, chân còn lại thì đang co lên. Thông qua khe nhỏ có thể thấy được chiếc quần lót màu trắng gần như trong suốt của hắn. Ai cho anh quay đầu lại? Kiều Úc gấp đến hét lớn. Tùng Dung thì lại cảm thấy mình sắp điên rồi. Huyết mạch toàn thân như đang đổ hết xuống phía dưới. Từng tế bào đều đang run lên kịch liệt. Cổ họng đau rát như chứa đầy cát. Y không tài nào nhẫn nhịn được nữa. Trầm mặc cởi đồ mình ra tiến vào trong bồn tắm. Kiều Úc đau đến không thể nào nhúc nhích. Chỉ có thể mở to mắt nhìn bờ ngực xích lòa tinh trắng của Tùng Dung chặn mình lại. Trong giây phút đó cậu đột nhiên có cảm giác như bị dã thú truy bắt. Tùng Dung thở dài một hơi gọi tên cậu. Sau đó lại ôn nhu mà ôm chầm cậu từ phía sau. Đã hứa là giúp em tắm rồi. Sao lại có thể để em tự động thủ được chứ? Y động tác ôn nhu mà cởi quần jean của Kiều Úc ra. Giơ tay muốn cởi luôn cả quần lót. Kiều Úc kinh sợ kêu lên. Bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng của mình, không. Tùng Dung, anh ra ngoài. Đừng như vậy. Tùng Dung cười nhẹ, kiên quyết giam giữ Kiều Úc trong lồng ngực mình. Ngoan, em sẽ thích mà. Nói tới đây y cầm chặt tay Kiều Úc, một tay luồn xuống cầm lấy tinh khí của Kiều Úc. Ha, thì ra em cũng có phản ứng. Một tiếng cười trầm thấp vang ra từ cổ họng Tùng Dung. Trong không gian phòng tắm hoàn toàn phong kín trở nên thật vang vọng, nơi yếu ớt nhất của nam nhân bị nắm lấy, Kiều Úc không chịu nổi run lên từng đợt, cái cơ thể này quá mẫn cảm, căn bản không thể kháng cự sự dụ hoặc từ Tùng Dung. Buông tay, rõ là em thích mà, không phải sao? Tùng Dung cúi đầu dụi lên cổ cậu, ôn nhu liếm mút miếng thịt non mềm kia, hai tay nâng lấy phần đỉnh được bọc trong quần lót. Nhẹ nhàng khẩy khẩy cái lỗ nhỏ trên đó. Đừng chạm vào đó. Kiều Úc ngay cả sức lực để dựng thẳng eo đều không có mà dựa vào lòng Tùng Dung. Dòng nhiệt lưu cồn cào từ bộ vị đang vươn lên kia truyền tới vùng vĩ truy. Xương cụt ấy, tràn đi toàn thân, cảm giác tê tái như bị giật điện vậy. Chiếc quần lót màu trắng ướt sũng bị độn lên cao. Có thể rõ ràng nhìn thấy màu sắc phấn hồng non nớt của nơi đó. Tùng Dung cười cầm lấy chỗ đó trà sát ngày càng nhanh, cái miệng còn thêm hư hỏng kích thích Kiều Úc. Em xem này, nó phấn phấn nộn nộn dễ thương biết bao, chắc bình thường bản thân em cũng không đụng đến nó nhỉ. Ha, câm miệng. Không được. Kiều Úc không biết bản thân đang nói gì nữa. Tình dục như nước thủy triều làm cậu lạc hướng. Cậu chỉ biết cắn chặt răng không để bản thân kêu ra tiếng. Nhưng mà thân bất do kỳ. Tùng Dung hôn lên môi cậu. Cậy mở môi cậu ra. Nhỏ giọng nói. Đừng cắn. Anh nhìn mà đau lòng. Kiều Úc thở hổn hển đẩy đầu y ra. Buông. Buông tay. Nhưng mà hình như nó không muốn thế. Xem ra hình như nó muốn anh nhanh hơn kìa. Tùng Dung hơi dùng lực, tốc độ của đôi tay càng lúc càng nhanh hơn, nơi mạnh mẽ ấy đã vươn cao đến có thể dán vào bụng dưới của Kiều Úc. Nhiệt lưu cuồn cuộn trực tiếp xông vào nơi đó, thần kinh toàn thân như đều run lên, chất dịch tiết ra vì hưng phấn. Ở phần đỉnh nhỏ xuống bùn tắm bị nước nóng nuốt chửng vô tung. Ân a, một luồng bạch quang chớp qua, Kiều Úc ôm chặt vai Tùng Dung. Cong eo, bật lên một tiếng ngân thống khổ nhưng vô vàn mỹ ý. Tùng Dung cười khẩy một tiếng, đột nhiên dùng ngón tay đè lại phần đỉnh. Cái cảm giác bị người ta ném xuống từ đỉnh cao cũng giống như cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy. A, Tùng, buông tay, buông tay. Kiều Úc gần như co quát lại trong lòng ngực Tùng Dung mà run rẩy, nước mắt đong đầy nơi mí mắt không tài nào rơi xuống được. Hô hấp của Tùng Dung cũng cứng lại. Bộ vị chướng đau ở dưới kêu gọi phóng thích, y một tay không ngừng trà sát cái của mình, một tay còn lại vẫn chèn lại, lối thoát của Kiều Úc. Hô, kêu tên anh, ngoan, chỉ cần em kêu tên anh thì anh liền cho em phóng thích. Lời nói ôn nhu đem theo dụ hoặc ngọt ngào len lỏi vào lòng Kiều Úc, đầu óc cậu bây giờ loạn thành một đống căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Ý niệm duy nhất chính là mau được giải phóng. Móng tay cậu cắm sâu vào bả vai Tùng Dung. Đau khổ rên rỉ. Tùng Dung. Tùng Dung. A. Tùng Dung đột nhiệt thả tay. Một cổ nhiệt lưu trong phút chốc phun ra. Đồng thời Tùng Dung cũng gầm nhẹ một tiếng cùng cậu đạt đến cao trào. Bầu không khí xuân ý ngập tràn trong phòng tắm như dính vào hóa không ra. Mà hai người đang chìm đắm ở đó lại không biết trong phòng ngủ có một chiếc điện thoại di động đang không ngừng rung lên trên bàn. Đầu dây bên kia Tề Tích đang gấp đến nhảy lên nhảy xuống. Lão đại mau nghe máy. Muốn chết người rồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 42. Vì y đạo mi xảo hòa bì đợi Tùng Dung đem Kiều Úc còn đang ngủ trong vòng tay y tắm rửa sạch sẽ. Cẩn thận đắp chăn đàng hoàng rồi đóng cửa lại thì đã gần 12 giờ. Y tự về phòng mình, cầm điện thoại lên xem. Thằng này giỏi, 57 cuộc gọi nhỡ, còn có 10 cái tin nhắn với 4 tin nhắn thoại. Tề Tích gấp như vậy, không phải lại xảy ra án mạng chứ. Y lập tức gọi lại, chưa gieo được mấy tiếng bên kia đã vội bắt máy. Lão đại, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Em tìm anh khổ lắm đó. Âm thanh gào rú của Tề Tích lập tức vang lên. Tùng Dung vội che điện thoại lại, nhỏ giọng nói. Xuyệt, cậu nhỏ giọng chút, Dạ Tinh vừa mới ngủ. Cái gì? Lão đại, anh không thể như vậy được. Cho dù anh đã thành công lừa được Tinh Tinh đến tay thì cũng không nên bỏ bê chức vụ thế. Từ nay về sau quân vương không tảo chiều. Câu nói này chính là nói anh đó. Tùng Dung sờ mũi, có chút bối rối. Trước đây di động đều không rời người, chỉ cần có chuyện gọi một cái là tới ngay. Thế nhưng hôm nay trong phòng tắm, nhìn Lê Dạ Tinh như vậy mà không hóa lang sói thì không phải là nam nhân. Cứ vậy mà quên mất chính sự, tội lỗi, tội lỗi. Y ho khan một tiếng, nhỏ giọng, cậu tìm tôi gấp thế có chuyện gì? Tề Tích ở đầu dây bên kia gãi đầu, im lặng một chút mới nói tiếp, lão đại. Anh còn nhớ cậu nhóc Lâm Tường nhỏ tuổi nhất bên đội phi hổ không? Tùng Dung nghiêng đầu suy nghĩ. Ừ, cậu nhóc vừa đẹp trai thân thủ cũng giỏi, nhưng lại bị khối u lympho mơ ác tính phải nằm viện. Hay còn gọi là ung thư hạch, một dạng đặc biệt của bạch cầu, gọi là tế bào lympho, có vai trò quan trọng trong việc đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật. Những tế bào này tiếp xúc với nhiều chất khác nhau trong cơ thể trong khi xây dựng hệ miễn dịch. Các tế bào này tập trung để thanh lọc ở những khu vực nhất định gọi là hạch bạch huyết. Các hạch bạch huyết được tìm thấy ở khắp nơi trong cơ thể, đặc biệt là ở cổ, nách, háng, trên tim, xung quanh các mạch máu lớn trong bụng. tế bào lympho cũng có thể nhóm lại với nhau trong lá lách, amidan và tuyến ức. Lymphoma là một loại ung thư phát triển từ tế bào lympho trong các khu vực này. Đúng đúng, chính là cậu ta. Tề Tích gật mạnh đầu. Ha ha, cậu ta là em trai của Lâm Viễn bên đội phòng chống ma túy chứ gì, tôi nhớ. Sao rồi? Tề Tích trầm mặc một lúc, âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn. Cậu ấy, tay Tùng rung run lên một cái, âm thanh cũng cao hơn. Cậu nói cái gì? Chết rồi. Cậu ta mới 23 thôi. Hai ngày trước không phải nói bệnh tình được khống chế rồi sao? Ai? Gặp mấy loại bệnh này chỉ có chờ chết. Hôm nay khống chế được không có nghĩa là ngày mai sẽ không chết. Trong lòng Tề Tích vô cùng khó chịu. Lâm Tường là học đệ nhỏ hơn cậu 2 cấp. Bình thường quan hệ đôi bên cũng rất tốt. Cộng thêm đội trưởng bên phòng chống ma túy Lâm Viễn và tổ trọng án quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Cơ hồ ai cũng xem Lâm Tường như em trai của mình. Nghĩ đến cậu nam sinh trước đó còn hoạt bát đầy sức sống cười lộ ra hai cái lúng đồng tiền kia cứ thế mà chết rồi. Viền mắt cũng nhịn không được trở nên ướt áp. Tùng Dung hít một hơi, trong lòng cũng rất khó chịu. Vậy, cậu đặc biệt gọi cho tôi là muốn tôi làm gì sao? Thật ra tìm anh giúp đỡ không phải là em, là Lâm Viễn. Hôm nay cậu ấy đến phòng làm việc của chúng ta tìm không thấy anh cho nên đến tìm em giúp đỡ. Tùng Dung nhíu mày, nghe không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ tí, cậu ta tìm tôi. Chuyện này liên quan gì đến vụ em cậu ta chết? Chuyện là thế này, hôm nay bọn em từ bệnh viện về thẳng cảnh cục, đến cửa thì gặp Lâm Viễn. Cậu ấy muốn kêu anh hỏi Tinh Tinh xem có thể giúp em cậu ấy trang điểm lại tí không. Qua 2 ngày là hỏa táng rồi, cậu ấy muốn em trai có thể sạch sẽ tí mà lên đường. Tùng Dung choáng váng, tìm Dạ Tinh hóa trang cho em cậu ta. Này là chuyện gì a? Tề Tích ở đầu dây kia bối rối túm tóc. Lão đại, anh bình tĩnh đã, nghe em nói này. Lúc đó em vừa nghe cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao thì cái chuyện hóa trang cho người chết này nghe cũng chả hay ho gì. Đã thế Tinh Tinh cũng mới rời chức, nghĩ sao cũng thấy quỷ dị. Lúc đó em cũng có bảo cậu ấy đi tìm Vương Hà bên phân cục. Kết quả cậu ấy nói Vương Hà là nữ, kêu cô ấy giúp thì rất khó mở miệng. Mà chúng ta lại khá thân với nhau nên cậu ấy mới mặt dày đến hỏi. Tùng Dung nghe xong nhíu chặt mày không nói gì. Tề Tích nghĩ nghĩ lại nói tiếp. Lão đại, thằng nhóc Lâm Tường này chết cũng thật thảm. Chúng ta cứ coi như giúp cậu ấy đi. Dù sao cái này với Tinh Tinh cũng là chuyện thuận tiện thôi mà. Thở dài một hơi, Tùng Dung nói. Tôi sẽ hỏi thử. Chuyện này tôi không làm chủ được. Tề Tích gật đầu liên hồi. Ừ. Lão đại làm việc thì em yên tâm. Hỏi thăm Tinh Tinh giúp em nhé. Tiện thể gửi một nụ hôn ngủ ngon gì đó. Hắc hắc. Mặt Tùng Dung đen thui, em ấy ngủ rồi không rảnh quan tâm cậu đâu, còn hôn ngủ ngon thì tôi đây làm rồi. Nói xong cúp máy cái dục. Tề Tích bị cho ăn canh bế môn, tiễn khách, bĩu môi với âm báo bận trong điện thoại. Gì chớ, vậy thôi cũng ăn giấm chua, lão đại hẹp hòi thối tha. Sau đó Tùng Dung đem chuyện này nói với Kiều Úc, nguyên bản trong lòng cũng có tí thấp thỏm. Dù y thật sự rất muốn giúp người ta thì chuyện này cũng phải được sự đồng ý của Kiều Úc mới xong. Vì cho dù là ai cũng sẽ không muốn một lần tiếp xúc thân mật với một người chết không thân không thiết cả. Nhưng ai mà biết được Kiều Úc lại đáp ứng một cách vô cùng nhanh chóng. Thật ra cậu ngồi nhà cũng buồn muốn chết rồi. Bình thường vốn không đi làm, đã vậy còn phải ngồi nhà chờ Tùng Dung đi làm về nữa. Không có gì làm cộng thêm tư vị oán phụ khuê phòng như vậy cậu thật là chịu đủ rồi. Lại thêm mấy ngày nay vết thương ở chân của Kiều Úc cũng khôi phục kha khá. Chỉ cần không hoạt động nặng thì sinh hoạt bình thường cũng chả có gì đáng ngại. Nên hôm nay Tùng Dung lái xe dẫn Kiều Úc đến bệnh viện trung tâm thành phố. Anh nói cậu Lâm Tường kia là chết vì khối u lymphoma ác tính sao? Trên đường đi, Kiều Úc nhịn không được hỏi ra. Tùng Dung gật đầu, đúng vậy. Một năm trước cậu ta ở trong đội phi hổ là cao thủ đứng nhất đứng nhì đấy. Con người bình thường vô cùng hoạt bát đã thế còn đẹp trai. Lúc đó không biết đã mê chết biết bao cô bé rồi. Đáng tiếc sau khi bị bệnh thì không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Nói vậy cậu ta cũng bệnh hơn một năm rồi. Thế bình thường ai ở bệnh viện với cậu ta? Còn có thể là ai nữa? Cha mẹ của Lâm Viễn và Lâm Tường đều mất sớm. Tiểu Lâm Tường từ nhỏ đã được Lâm Viễn mang theo bên mình. vừa là bố vừa là mẹ, nhìn hai anh em họ thân thiết vậy anh cũng thấy ngưỡng mộ muốn chết. Sau này biết em mình bị bệnh cậu ấy suýt nữa thôi luôn việc, kết quả bị cục trưởng sống chết lưu lại. Cũng may là sau này Lâm Viễn kết hôn thành ra có hai người cùng chăm nom Lâm Tường. Kiều Úc nghe đến đây kinh ngạc nhớn mày, tình trạng nhà họ như vậy cũng có cô gái chịu gả cho Lâm Viễn, vậy xem ra cũng không tệ đi, vợ Lâm Viễn làm nghề gì thế? Tùng Dung chỉ mặt đất, cười nói, là y tá ở ngay bệnh viện này, tí nữa em sẽ thấy thôi. Kiều Úc rụt cổ, có tí bất lực nhún nhún vai, đợt này phiền rồi, trước giờ tôi chưa từng làm cái gì mà, chuyên gia trang điểm đâu, tí nữa anh hai và tẩu tẩu đều có mặt. Nếu tôi làm cho cậu ta trở thành như hoa, chắc Lâm Viễn chém tôi tại chỗ quá. Tùng Dung phì cười, giơ tay xoa xoa đầu hắn. Cái đầu nhỏ này của em toàn đựng cái gì không thế, mau vào thôi, người ta đang đợi chúng ta đấy. Đến cổng sau bệnh viện, Lâm Viễn sớm chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng thấy Tùng Dung và Kiều Úc đi tới. Từ xa chạy đến nghênh đón. Tùng đội trưởng, Dạ Tinh huynh đệ. Hôm nay hai người chịu đến tôi thật sự rất vui. Cảm ơn hai người chiếu cố em trai tôi. Lâm Viễn bắt lấy tay Tùng Dung, kích động lắc không ngừng. Kiều Úc ngẩng đầu cười, tỉ mỉ đánh giá người đàn ông trước mặt. Lâm Viễn khoảng 30 tuổi, tướng mạo tiêu chuẩn đàn ông phương Bắc. Cao lớn tráng kiện, mặc một thân cảnh phục trông rất anh tuấn phóng khoáng. Ngũ quan thâm thúy, da ngăm đen, mày rậm mắt to. Có thể gọi là soái khí bức người, chỉ là nhãn thần có chút tiều tụy, hai mắt răng đầy tơ máu, vừa đỏ vừa sưng có lẽ là mới khóc xong. Kế bên có một cô y tá khoác áo choàng trắng, khóe mắt còn đọng lệ, nhưng thấy Kiều Úc bọn họ đến vẫn nhếch, môi cười khẽ. Kiều Úc hiểu ra đây đại khái chính là vợ của Lâm Viễn, tẩu tẩu của Lâm Tường. Tùng Dung vỗ vỗ bả vai Lâm Viễn, nén bi thương. Tiểu Tường chịu đựng bao lâu nay rồi, đối với em ấy đây có khi lại là sự giải thoát. Khóe mắt Lâm Viễn thoáng cái lại đỏ lên, anh nghẹn ngào gật đầu, đúng vậy, cậu nói đúng, tôi cứ thế Tiểu Tường thấy được sẽ rất buồn. Lúc này nữ y tá bước lên, ôm bả vai anh, nhỏ giọng nói, Tiểu Tường mới chỉ 23 tuổi đã. Hôm đó em trực ban đến đưa thuốc thấy cậu ấy vẫn bình thường mà, ai biết ngày thứ hai đã. Lâm Viễn nhìn cô, nói với hai người Tùng Dung, đây là vợ tôi, Vương Hiểu Quyên, xin lỗi đã để hai người chê cười. Chúng ta đi vào đi, tôi không nên cứ làm trì hoãn thời gian của hai người thế. Kiều Úc liếc mắt nhìn Lâm Viễn, cảm thấy có tí kỳ quái. Trong trường hợp bình thường, khi cô vợ chủ động ôm lấy anh chồng, bên nam thế nào cũng có tí phản ứng. Nhưng Lâm Viễn không hề có, chỉ quay qua lạnh nhạt nhìn đối phương. Tuy trên mặt anh ta không có biểu tình gì nhiều, nhưng chính thế mới làm người ta cảm thấy lạnh băng. Bất quá ngay sau đó nhìn thấy Vương Hiểu Quyên lau nước mắt, ôm cánh tay Lâm Viễn, Kiều Úc cười lắc đầu, chắc là bản thân nhìn lầm thôi. Trong nhà xác lạnh lẽo mọi thứ đều một màu trắng xóa, vĩnh viễn tản mát ra một cổ âm khí. Vương Hiểu Quyên đi nhanh vài bước muốn kéo mở một ngăn kéo trong đó, thế nhưng Lâm Viễn lại kéo cô ta về. Cái này phải không? Để anh. Đáy mắt Vương Hiểu Quyên hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng thoáng cái lại biến mất. Cô ta lui lại vài bước nói với Kiều Úc, Tiểu Tường ở trong đó, một tí nữa nhờ hai người vậy. Tùng Dung nhớn mày không nói. Kiều Úc theo bản năng nhìn sang Lâm Viễn, phát hiện hai tay anh ta không ngừng run rẩy, toàn thân run cầm cập. Viền mắt lại ửng lên hồng hồng, anh ta cắn chặt môi nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc thi thể được kéo ra, nước mắt kiềm không được lại rơi xuống, Tiểu Tường. Tùng Dung mở to mắt, không dám tin mà nhìn chằm chằm thi thể trước mắt, đôi mắt đen tuyền dâng lên từng đợt yêu thương, hèn chi Lâm Viễn lại thương tâm như thế, ngay cả bản thân là người ngoài cuộc nhìn thấy hình ảnh của Lâm Tường hiện tại cũng nhìn không được thấy mà chua xót. Thời kỳ cuối của khối u lymphoma khiến cơ thể biến dạng trầm trọng, cậu nhóc xoáy khí trong mắt bọn Tùng Dung đã gầy gò đến không nhận ra nổi, cả người chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt lại sưng vù lên, bên lớn bên nhỏ, làn da cơ bản đã lở loét đến nhìn không ra nguyên dạng. Thân thể Lâm Tường đã cương cứng hoàn toàn, thế nhưng Lâm Viễn vẫn nắm chặt tay cậu không buông, thần tình yêu thương ấy khiến anh trước mắt như già đi mấy chục tuổi. Vương Hiểu Quyên đứng một bên im lặng lau nước mắt, tay trái không tự giác mà sờ sờ bụng dưới, không biết đang nghĩ cái gì. Tùng Dung thở dài, nghiêng đầu không nỡ nhìn tiếp. Kiều Úc tiến lên trước vỗ vỗ bả vai Lâm Viễn, Lâm đại ca, đừng như vậy, khóc rồi lại bệnh ra đấy thì tiểu tường ở trên trời sẽ rất khó chịu đó. Lâm Viễn lắc đầu, đưa tay vuốt mặt Lâm Tường, nhãn thần ôn hòa như nước, như là xuyên qua thi thể lạnh băng kia nhìn thấy Lâm Tường của ngày xưa. Tường tường của tôi từ nhỏ đã rất ngoan, rất giỏi giang, nhưng vẫn không qua được kiếp này. Nếu là em ấy, nếu đây là báo ứng tôi thà rằng người chết là tôi. Lúc này Vương Hiểu Quyên đi đến, nhìn thi thể một cái rồi cụp mắt xuống. Tùng cảnh quan họ đang đợi anh đấy, anh buông tay đi. Tiểu tường biết anh không nỡ xa em ấy là đủ rồi. Lâm Viễn không hề lên tiếng, hất tay Vương Hiểu Quyên ra thấp giọng, Dạ Tinh huynh đệ, cậu vẽ đi, tôi không làm phiền nữa, nhưng cậu cho tôi ở lại đây với em ấy đi. Kiều Úc gật đầu, đeo găng tay lên sờ sờ khuôn mặt không đối xứng của Lâm Viễn, trong nháy mắt khuôn mặt biến sắc. Tùng Dung cảm giác được có gì không ổn, tiến đến hỏi nhỏ, sao thế? Kiều Úc lắc đầu không nói gì, một lần nữa đưa tay sờ thử. Tiếp đó dư quang trong mắt quét qua người Vương Hiểu Quyên và Lâm Viễn, nhếch khóe môi không lên tiếng. Phần dưới bên trái khuôn mặt cho tới cổ của Lâm Tường có một cái bọt khí, đây tuyệt đối không phải chứng trạng của da sau khi bị phù nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, giả thám bệnh viện tra nguyên nhân cái chết. Kiều Úc sau khi phát hiện thi thể có vấn đề cũng không lên tiếng, tiếp tục công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tùng Dung thì lập tức phát hiện ra cậu không ổn. Y tựa vào cánh cửa, đứng xa xa quan sát bên này, tự suy diễn trong lòng, không lẽ cái chết của Lâm Tường có vấn đề. Cả hai đều là kẻ thông minh, cũng không có nhiều lời, thế nhưng hợp tác lâu nay thì sự ăn ý không thể không có được. Kiều Úc mang tính tượng trưng mà vẽ lại mặt cho Lâm Tường, quay người nói với Lâm Viễn đang yêu thương, Lâm đại ca, trên người tiểu tường vẫn còn mặc đồ bệnh nhân, như thế nói sao cũng không hay, hôm nay anh có mang quần áo mới đến không, để tôi thay cho cậu ấy coi như có thể ra đi phong quang chút. Lâm Viễn còn đang chìm đắm trong bi thương, nửa ngày cũng không có phản ứng lại, Kiều Úc đụng đụng anh lặp lại lời vừa nói một lần. Lúc này anh mới sực tỉnh gật đầu liên tục, có, hôm qua tôi mới mua cho nó một bộ đồ mới đây, lúc trước em ấy toàn mặc đồng phục, sau này bệnh rồi thì thay qua thay lại cũng là quần áo bệnh nhân, thật ra em ấy ham đẹp lắm, chỉ là chưa có cơ hội thì đã. Lời sau đó anh nghẹn ngào không thể thốt ra nữa, đôi tay sờ lên chiếc áo mới chưa kịp tháo tem, ánh mắt mông lung lại chìm sâu vào hồi ức. Tùng Dung không nhẫn tâm nhìn tiếp. Đi lên an ủi, tiểu tường cho dù tùy tiện mặc cái gì lên người cũng đều rất soái khí. Nói xong y cầm cái áo trên tay Lâm Viễn lên đưa cho Kiều Úc. Kiều Úc vừa nhấc tay phải Lâm Tường lên, Lâm Viễn như chịu phải kích thích gì mà phát cuồng lao đến. Mạnh tay đẩy hắn ra, đừng chạm vào em ấy. Tường tường ghét nhất là bị người lạ chạm vào. Kiều Úc không hề phòng bị, cứ thế té ngã xuống đất. Cũng may Tùng Dung phản ứng lại chạy đến đỡ lấy hắn. Người anh em cậu như thế là sao hả? Dạ Tinh cũng là có ý tốt thôi mà. Lâm Viễn cúi đầu không nói. Vương Hiểu Quyên chạy lại nói một cách yêu thương, thật xin lỗi, cái chết của tiểu tường đối với anh ấy là một đả kích vô cùng lớn, cho nên anh ấy mới như vậy, anh ấy không phải cố ý đâu. Tùng Dung thấu hiểu gật đầu không lên tiếng. Kiều Úc lại im lặng đánh giá Vương Hiểu Quyên. Vị trí đứng của cô ta vô cùng trùng hợp, vừa che đi biểu tình trên mặt Lâm Viễn, vừa che đi cánh tay phải của Lâm Tường. Làm khó chị Hiểu Quyên rồi, vừa phải công tác vừa phải chăm lo Lâm đại ca và tiểu tường. Em xem sắc mặt chị trắng bệch, có phải không được khỏe không? Kiều Úc hỏi. Vương Hiểu Quyên đỏ mắt lắc đầu, tôi chỉ là thấy ngực hơi khó chịu, cũng không có gì đáng ngại. Tùng Dung thở dài, mắt liếc Lâm Viễn đang ôm lấy Lâm Tường phía sau không xa nói. Bình thường Lâm đại ca công việc bận rộn lại còn phải chiếu cố tiểu tường, tránh không khỏi không quan tâm đến chị nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Vương Hiểu Quyên cúi đầu, không biết biểu cảm trên mặt như thế nào, Cô ta cười khổ, không sao, tôi cũng quen rồi, sau này từ từ sẽ tốt lên thôi. Kiều Úc cười cười, nói vài lời an ủi sau đó thu thập thỏa đáng cho Lâm Tường rồi cùng Tùng Dung rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe cậu trầm mặc không lên tiếng, Tùng Dung cầm tay lái nhìn thoáng qua cậu, thở dài một hơi, có chủ ý quỷ gì thì nói đi, đừng có mà che che đậy đậy trước mặt anh. Kiều Úc cười cười, trong lòng cũng biết là không thể giấu được con mắt của Tùng Dung, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho y biết. Khối u lymphoma ác tính là một loại bệnh mà một khi đã nhiễm phải thì có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ là thi thể Lâm Tường có chút khác thường, tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Em phát hiện cái gì? Tôi nhớ mấy ngày trước lúc Âu Dương bị trật chân, chân cô ấy sưng lên như cái màn thầu vậy. Lúc đó cũng chính là anh giúp cô ấy xoa rượu thuốc. Anh cảm thấy cái chỗ sưng ấy sờ vào cảm giác thế nào? Tùng Dung nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Cảm giác bên trong mềm mềm lỏng lỏng như có nước và cái gì cứng cứng, này thì liên quan gì đến Lâm Tường? Vấn đề chính là ở đấy. Kiều Úc mím môi sắc mặt nghiêm túc. Bình thường bên trong có khối u nên đa phần đều chứa một số dịch thể hoặc là tụ máu gì đó, nhưng những cục u dưới mặt trái của Lâm Tường thì đều là bọt hơi, không giống tự nhiên sinh ra. Tôi nghi ngờ, là mưu sát đúng không? Tùng Dung cười cười, đánh gãy lời của Kiều Úc. Kiều Úc sững lại, gật đầu, sao anh biết? Tùng Dung bẻ lái mím môi nói, anh không có nhiều kiến thức pháp. Y như em, chỉ là nhờ vào trực giác của bản thân thôi. Anh nhớ rất rõ, vài ngày trước khi Lâm Tường chết, Lâm Viễn từng nhắc qua rằng bệnh tình của Lâm Tường đã được khống chế, khôi phục rất tốt. Bên cạnh đó còn liên hệ được với một chuyên gia bên Mỹ dự định vài ngày nữa sẽ xuất ngoại làm phẫu thuật. Trong trường hợp này Lâm Tường đột nhiên chết đúng là rất kỳ quái. Cho dù loại bệnh này nói sẽ chết bất cứ lúc nào cũng không quá đáng. Chỉ là anh cũng không rõ cái cảm giác ấy. Nói chung là cảm thấy cậu ta không phải tự nhiên chết. Kiều Úc gật đầu, tôi không phải chuyên gia y học. Đối với khối u nghiên cứu cũng không nhiều. Nếu không phải tự tay giải phẫu khám nghiệm tôi không thể đoán được nguyên nhân cái chết. Nhưng Lâm Viễn căn bản không cho chúng ta tiếp cận một bước. Nếu như cậu đột nhiên ý thức mình vừa nói gì, nhanh chóng ngậm mồm lại. Tùng Dung thấu hiểu cười cười, xoay người nhìn hắn. Đồng chí Lê Dạ Tinh, anh biết giờ em đang nghĩ gì, muốn lén lút đi khám nghiệm tử thi của Lâm Tường chứ gì. Anh nói em nghe, không có cửa đâu ha. Cậu ấy có phải bị mưu sát hay không bên cảnh sát sẽ tự có định đoạt. Công dân bình thường như em thì ngoan ngoãn ở nhà đi. Tôi mới rời chức có mấy ngày mà anh đã nói vậy rồi. Kiều Úc bị đoán trúng tim đen quay sang trừng Tùng Dung. Cho dù em mới rời chức một giây trước anh vẫn sẽ nói thế. Anh nói không là không. Chuyện này em đừng quản. Anh sẽ cho Tề Tích âm thầm điều tra. Em chỉ cần thành thành thật thật ngồi nhà dưỡng thương thôi. Kiều Úc hừ lạnh một tiếng. Ôm tay nhìn theo phong cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, lòng thầm nghĩ, nếu tôi đã muốn đi thì anh có ngăn cũng ngăn không được. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng 2 giờ sáng, đêm hôm vắng vẻ. Kiều Úc lén lút chuồn ra khỏi phòng, áp lên cửa phòng Tùng Dung nghe lén, thấy bên trong không có động tĩnh gì mới cầm hộp lên mò trong bóng tối đi về phía cửa. Đêm đầu thu mang theo chút lạnh lẽo. Cậu nhanh chân bước xuống lầu thì thấy có một người đứng ngay trước mặt. Một áng mây đêm lượn ngang qua. Ánh trăng theo đó len xuống vừa đúng chiếu rõ người trước mặt. Y khoanh tay dựa trên vịnh hành lang. Ngẩng đầu nhìn Kiều Úc. Khuya vậy còn đi đâu? Kiều Úc bất lực thở dài. Cái tên Tùng Dung này có phải tuổi con chuột không vậy? Sao lúc nào cũng bị anh ta tóm phải thế? Tùng Dung thấy cậu không lên tiếng bèn đi đến đứng trước mặt cậu. Anh biết không cho em đi thì tối em kiểu gì cũng sẽ lén lút chuồn đi mà. Cái con gấu con nhà em sao cứ không nghe lời vậy hả? Kiều Úc thở dài, khoác tay nói. Tùng Dung, anh coi như không thấy gì cho tôi đi đi mà. Chính anh cũng nói mình luôn xem Lâm Tường như em trai. Giờ cậu ta chết không rõ ràng như thế không lẽ anh không khó chịu sao? Anh chỉ có khó chịu hơn em, chứ không kém. Nhưng chuyện này em không cần lo. Em nghĩ phòng chứa xác trong bệnh viện là nơi em nói đến là đến sao? Nếu không may bị người ta bắt được đem đến cảnh cục, vậy em tính giải thích với đám người đó như thế nào? em còn đang trong thời kỳ bị kỷ luật đấy. Còn ra ngoài làm loạn nữa không chừng thật sự bị tống vào tù. Nói xong Tùng Dung giành lấy cái hộp trên tay Kiều Úc. Kiều Úc sống chết nắm lấy không chịu buông tay. Khẩu khí lãnh đạm nói, tôi cho tới giờ không quan tâm mấy cái này. Tôi chỉ làm chuyện mình muốn làm thôi. Chuyện Lâm Tường tôi quản chắc rồi. Tùng Dung hết cách nhún nhún vai, dùng lực giành lấy cái hộp đi ra cửa. Kiều Úc vội vàng đuổi theo sau, anh muốn làm cái gì? Tùng Dung cười cười, giơ tay xoa đầu Kiều Úc. Em đã khăng khăng như vậy thì anh chỉ còn cách liều mình bồi quân tử thôi. Có cảnh sát như anh ở đấy thì cho dù có bị bắt cũng dễ nói chuyện hơn.